Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vãn Chi sống 25 năm, lần đầu tiên nảy sinh ý định muốn chui xuống đất, trước đây luôn nghĩ những lời Tạ Đàn muốn cô ở lại nhà họ Tạ làm chị dâu là nói đùa. Dù sao cũng chỉ nói với một mình cô nương, bây giờ những lời này lại được mang ra nói trước mặt người khác. Hạ Vãn Chi mới phát hiện con bé này vậy mà lại nghiêm túc. Cô xấu hổ đến mức không còn chỗ nào để chui. Đặc biệt là Tạ Kỳ Diên bây giờ còn đang đứng bên cạnh cô. Thím hai nhà họ Tạ im bặt, quay người lại thấy Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi cũng ở đó liền hoảng sợ. Nói đùa, chỉ là nói đùa, dù sao cũng là bậc trưởng bối, chú hai nhà họ Tạ lại luôn bất mãn. Nhưng bây giờ mọi quyền lực đều nằm trong tay Tạ Kỳ Diên, ông khẽ hừ một tiếng, kéo thím hai quay đầu bỏ đi. Tạ Đàn tức giận dậm chân, tức chết đi được, Tạ Đàn. Giọng Tạ Kỳ Diên không chút cảm xúc, Hạ Vãn Chi cảm thấy tiếng này của anh ta cũng khá hiền hòa. Nhưng giây tiếp theo, giọng anh ta trầm xuống, ra lệnh. Lăn về làm bài tập, Hạ Vãn Chi, tuy rất thương Tạ Đàn nhưng đúng là cũng nên chị tính nghĩ gì nói nấy của con bé rồi. Hạ Vãn Chi bất giác cảm thấy Tạ Kỳ Diên rất trẻ con. Không vui thì cho người ta làm bài tập, chọc giận anh ta thì bắt người ta về làm bài tập. Tạ Đàn mặt mày đưa đám. Em lại làm sai gì rồi à? Khụ. Hạ Vãn Chi bị sặc ho một tiếng. Cứu mạng, làm ơn đừng nói thêm gì nữa. Thái độ Tạ Kỳ Diên lạnh lùng. Không sai, vậy anh, nhìn em chướng mắt. Tạ Kỳ Diên từ từ lên tiếng. Tạ Đàn trợn to mắt, sau đó tự tiêu hóa lời anh ta. Ánh mắt di chuyển qua lại giữa Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên. Không biết đã tưởng tượng ra điều gì. Cười tít mắt nói tạm biệt với Hạ Vãn Chi. Thế em không làm phiền hai người nữa. Em đi làm bài tập đây. Hạ Vãn Chi, mua ngay. Này này, em hiểu lầm gì rồi đấy phải không? Nhìn bóng lưng Tạ Đàn nhảy nhót rời đi, Hạ Vãn Chi cảm thấy đau đầu vô cùng, theo phản xạ trách móc một tiếng. Đều tại anh, tự dưng nói những lời khiến con bé hiểu lầm. Tạ Kỳ Diên liếc nhìn, hiểu lầm gì, hiểu lầm chúng ta, giọng nói đến đây đột ngột dừng lại. Hạ Vãn Chi nuốt lại những lời suýt nữa buột miệng nói ra. Lá cây trên đầu bị gió thổi xào xạc, trong không gian hơi u ám càng dễ khuếch đại cảm xúc của con người. Đặc biệt là sự lúng túng hiện tại, Tạ Kỳ Diên thản nhiên liếc nhìn biểu cảm của cô. Đêm nay cảnh sắc rất đẹp, đi thôi, đưa cô về. Tạ Kỳ Diên quay người đi về phía cổng lớn. Hạ Vãn Chi đứng yên một lúc để tiêu hóa cảm xúc, rồi mới bước theo anh. Vận mệnh thật kỳ lạ, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ ngồi ở ghế phụ của Tạ Kỳ Diên. Đặc biệt là dạo này, cô thường xuyên ghé thăm xe của anh ta. Anh thường tự lái xe à? Hạ Vãn Chi lúc chìm vào thế giới của mình thường không có chút phòng bị nào, nghĩ gì liền theo phản xạ hỏi ra, hoàn toàn quên mất quan hệ giữa mình và đối phương thực ra không tốt đến thế. Không thường xuyên, Tạ Kỳ Diên về cơ bản có hỏi có đáp, nhưng chủ đề về cơ bản không liền mạch, nói một câu lại ngắt một câu. Tạ Kỳ Diên rẽ hướng. Lúc lái vào đường Nam Hồ chờ đèn đỏ không nhịn được liếc nhìn Hạ Vãn Chi một cái. Cô làm gì cũng rất lịch sự. Lúc ăn cơm không nói chuyện khi trong miệng có thức ăn. Lúc nghe người khác nói sẽ dừng lại động tác ăn uống. Lúc ở một mình với người khác cũng không chơi điện thoại. Nếu lúc này Tạ Đàn ở trên xe, cô chắc chắn sẽ không ngồi đờ người nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Kỳ Diên bất giác nảy sinh một chút hối hận vì đã bắt Tạ Đàn lăn về làm bài tập. Suốt quãng đường Hạ Vãn Chi ho khan vài tiếng đứt quãng, giọng rất nhỏ, nghe có vẻ hơi cẩn thận. Gần đến Lan Đình biệt viện, Hạ Vãn Chi nhận một cuộc điện thoại, người gọi là người nhà họ Lục. Tạ Kỳ Diên nghe thấy cô gọi đối phương một tiếng. Bà Lục, nói về chuyện công việc, bảo cô ngày mai có rảnh có thể qua vẽ tranh cho hai đứa con của bà ấy. Hạ Vãn Chi đồng ý. Cúp điện thoại xong lại gọi cho Trúc Từ chuẩn bị những thứ cần dùng cho ngày mai. Xe dừng dưới lầu Lan Đình biệt viện, Tạ Kỳ Diên im lặng đợi cô gọi điện thoại xong mới lên tiếng. Vẽ chân dung, Hạ Vãn Chi ngẩn người vài giây mới nhận ra anh ta hỏi gì, lắc đầu. Vẽ giấc mơ của trẻ con, Tạ Kỳ Diên trầm ngâm, thú vị thật, trẻ con lớn lên trong tình yêu thương, ngay cả giấc mơ cũng có người ghi lại. Tạ Kỳ Diên trước đây cũng từng nhận được tình yêu như vậy, chỉ là sau này giấc mơ tan vỡ. Hạ Vãn Chi có chút kinh ngạc, gật đầu phụ họa, giọng hơi nhẹ, mơ hồ xen lẫn ý cười. Đúng vậy, giấc mơ của trẻ con đều là hạnh phúc. Hạ Vãn Chi từng tiếp xúc với giấc mơ của rất nhiều khách hàng, thông qua tranh vẽ, trong quá trình đó giao tiếp với đủ loại giấc mơ kỳ lạ. Có những giấc mơ vui vẻ, hạnh phúc, tự nhiên cũng có những cơn ác mộng u ám, đáng sợ. Tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Bắc Thành, chủ đề của Tạ Kỳ Diên có chút nhảy vọt. Hạ Vãn Chi hơi ngơ ngác. Sao lại muốn làm họa sĩ vẽ giấc mơ? Câu hỏi của Tạ Kỳ Diên rất sâu sắc. Hạ Vãn Chi ngẩn ra là bởi cô không nghĩ kiểu chủ đề này là thứ mà cô và Tạ Kỳ Diên sẽ nói với nhau, nhưng do dự một chút rồi vẫn trả lời. Vì thú vị, họa sĩ truyền thống đều vẽ những gì mắt thấy, đầu nghĩ, còn cô là họa sĩ vẽ mộng, vẽ những thứ người khác không nhìn thấy, không chạm vào được, là những thứ sẽ bị lãng quên theo thời gian. Trong xe không bật đèn, khóe miệng bình thản của Tạ Kỳ Diên bất giác cong lên một nụ cười khó nhận ra. Cảm ơn, tôi lên trước đây. Hạ Vãn Chi tháo dây an toàn, lúc đẩy cửa xe ra suy nghĩ một lúc, bổ sung. Hôm đó, cũng cảm ơn anh. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên dừng lại trên người cô vài giây, giọng điệu có chút cứng nhắc. Cảm ơn thế nào, anh ta hoàn toàn có thể gật đầu, rồi chuyện này cứ thế trôi qua. Nhưng lời đến miệng, lại bật ra bốn chữ này. Có lẽ là lần đầu tiên đòi người khác cảm ơn, nhất thời chính anh ta cũng không quen. Hạ Vãn Chi lúc này đã quay lưng lại với anh ta, hai chân chạm đất, lúc quay đầu lại còn tưởng mình nghe nhầm, hàng mi như cánh quả khẽ rung động vài cái, đầu óc quay cuồng, cô giơ ngón trỏ lên trời chỉ chỉ. Lên lầu ngồi chơi, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không khí như đông cứng lại một giây, Hạ Vãn Chi khẽ nín thở. Ánh sáng hơi tối. Hai người lúc nhìn đối phương thực ra đều chỉ nhìn rõ một cái bóng, nên Hạ Vãn Chi về cơ bản không nhìn thấy trong đôi mắt bị tròng kính che khuất của Tạ Kỳ Diên lúc này ẩn chứa điều gì. Chỉ trong 10 giây đó, xe của Tạ Kỳ Diên đã tắt máy, Hạ Vãn Chi ngơ ngác nhìn anh ta tháo dây an toàn xuống xe rồi vòng qua phía cô. Vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh, ai cần sự cung kính và tuân mệnh của anh chứ? Cô đã tưởng tượng ra giọng điệu và biểu cảm của Tạ Kỳ Diên lúc từ chối mình rồi. Nhưng hoàn toàn không ngờ anh ta lại đồng ý. Hạ Vãn Chi nuốt nước bọt, vắt óc suy nghĩ cũng không biết làm sao để vá lại cái lỗ mình vừa gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi thang máy lên lầu mất 3 phút. Hạ Vãn Chi dùng 3 phút này để tự mình tê liệt, loại bỏ cảm giác căng thẳng chưa từng có. Mời anh ta lên thực ra không phải nói bừa. Cô muốn nói chuyện với anh ta về phòng làm việc, nhưng lúc này thật sự mời được vị Phật lớn này lên rồi. Trái tim nhỏ bé lại bắt đầu đập thình thịch lo sợ. Hạ Vãn Chi dường như luôn thích đi sau người khác. Tạ Kỳ Diên nhìn thấy cửa nhà mình theo phản xạ muốn đưa tay lên ấn vân tay, nhưng cánh tay vừa đưa lên thì kịp thời dừng lại, đổi sang phong thái lịch thiệp. Mời, Hạ Vãn Chi, tại sao người này có thể tỏ ra lịch sự đến vậy? Người căng thẳng ngược lại là cô. Cách chương.